Luân hồi nhạc viên, chương 1638, cuồng hóa, góc truyện audio.com, chương 23, cuồng hóa không đợi Tô Hiểu mở miệng, đối diện Ilya liền tiểu lui một bước, xem thần tình kia tùy thời chuẩn bị làm berserker tiến lên nghênh địch. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đầu tiên là xem xét tự thân mị lực thuộc tính, bởi vì lữ hành giả xưng hào hiệu quả, hắn 28 điểm mị lực thuộc tính đã lâm thời tăng lên đến 50 điểm, tại hoàn thành một lần thương lượng về sau, mị lực thuộc tính đem khôi phục đến 28 điểm, cũng lần nữa lấy mỗi giờ 1 điểm tốc độ tích lũy, thẳng đến tăng lên đến 50 điểm. Xác định mị lực thuộc tính không có vấn đề, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Lẫm Seven, ngươi có chuyện gì à? Ilya mắt bên trong cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi chẳng biết tại sao, nàng liền quỷ thần xui khiến lui một bước, kia tựa hồ là bản năng cử động. Liên quan tới lần này thương lượng, Iben nhà tựa hồ có chút hiểu lầm. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Ilya cùng nàng phía sau một đám người nhân tạo hầu gái đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Tô Hiểu đầy người huyết khí, nhưng ngữ khí lại ngoài dự liệu. Hiền lành, mà ở Tosaka Jin nghe được câu này về sau, trong lòng nàng lại lột bột một tiếng, biết tình huống không ổn. Suy xét đến trước mắt đang tiến hành chén thánh chiến tranh, chúng ta hai bên lập trường đích xác khác biệt, vậy thì mời quý phương làm ra lựa chọn, giết ta, hoặc là giao ra liên lạc ma pháp hiệp hội công cụ truyền tin, lại hoặc là ta giết sạch các ngươi. Tô Hiểu khi nói chuyện nắm chặt chảm long thiểm đao chui, Tosaka Jin thương lượng thất bại, cơ bản liền đại biểu lần này thương lượng hoàn toàn thất bại. Tô Hiểu tại nếm thử 50 điểm mị lực thuộc tính hiệu quả về sau, hắn chuẩn bị tiến hành vật lý thương lượng, dùng cái này không nhìn mị lực thuộc tính tạo thành ảnh hưởng. Huyết khí tại Tô Hiểu chung quanh lan tràn ra, kia nồng đậm huyết khí tựa hồ tại hắn phía trên tạo thành một đầu ác thú, đối diện Iben nhà đám người nghe răng cười. Ilya sắc mặt nghiêm túc lại, nàng nhìn về phía Tô Hiểu phía sau Tosaka Jin, ánh mắt kia tựa hồ tại dò hỏi. Lẫm, đây chính là ngươi tới mục đích tới à? Làm Ilya thật bất ngờ chuyện Tosaka Jin đối diện nàng nháy mắt, từ miệng hình đến xem Tosaka Jin rất có thể là nói. Đồng ý à, nhanh đồng ý, ta không khống chế được hắn. Lớn mật cuồng đồ, Sela, bảo hộ đại tiểu thư. Mười mấy danh người nhân tạo hầu gái ngăn tại Ilya người phía trước, tay bên trong cầm các loại dài vũ khí. Con rối, Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt, dưới chân hắn mặt đất từng khúc nổ tung. Giống, Ilya phía sau berserker nổi giận gầm lên một tiếng, đây là danh thân cao 2 mét trở lên tráng hán, bắp thịt toàn thân đâm kết, làn da ngăm đen, hắn vẻn vẹn xuyên kim loại chiến váy, ở trần, cho người ta loại thô kịch, hoặc là nói là cùng bạo cảm giác. Lần này berserker tên là Hercules, bán thần, thần thoại bên trong, Hercules càng nhiều được xưng là Hercules, rớt cùng phàm nhân dòng dõi, từng không xong khả năng hoàn thành 12 thí luyện. Nếu như là chết sau, bị lên ngôi thành đại lực thần Hercules, vậy coi như Gilgamesh đến rồi khả năng cũng không phải đối thủ, hiển nhiên, trước mắt Hercules cũng không phải là thời kỳ đó, hơn nữa làm vì berserker, hắn được trao cho cuồng hóa. Góc truyện audio.com Cuồng hóa này đồ vật cũng không phải là nhất định có thể gia tăng anh linh chiến lực, cũng tỷ như hiện tại Hercules, hắn chính là bị cuồng hóa suy yếu, nếu như không có cuồng hóa đặc tính, hắn thậm chí có thể là lần này chén thánh chiến tranh bên trong mạnh nhất anh linh. Nhưng mà liền xem như cuồng hóa Hercules cũng là rất mạnh tồn tại, nguyên tắc bên trong anh linh Emiya cùng hắn giao thủ lúc ngoại trừ đại chiêu bên ngoài, mặt khác công kích liền Hercules phòng đều không phá được, bị chùy tương đương thảm. Hercules tay bên trong cầm một cái cự đao, mặc dù này đồ vật tại thần thoại bên trong được xưng là búa, trên thực tế đây chính là một cái bộ dáng thô lỗ đại đao, theo kia gập ghềnh lưỡi dao đến xem, này đồ vật là bằng đá. Không nên xem thường này thanh thạch cự nhận, nó là từ thần điện nền tảng sở mài rũa ra, xứng với Hercules này đại anh hùng thân phận. Gilgamesh cùng cái khác người chiến đấu lúc đều là tạp toái xưng hô, berserker trước cấp tức thì bị hắn gọi chung là chó giải, có thể tại hắn đối chiến Hercules lúc lại muốn xưng hô đối phương một tiếng đại anh hùng, Hercules. Hercules kia đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hiểu cũng tại nhìn thẳng hắn, nhưng mà Tô Hiểu chỉ ở trong mắt đối phương nhìn thấy phẫn nộ, cái này khiến hắn có chút thất vọng, nếu như không có cuồng hóa đặc tính, đây chính là danh tướng làm khó giải quyết anh linh. Berserker, Ilya gấp giọng mở miệng, nàng hiển nhiên không muốn cùng Tosaka Jin hiện tại liền khai chiến. Oanh, Ilya phía sau đất đá tung tóe, này muội từ kinh hô một tiếng, vô ý thức đem hai tay ngăn tại người phía trước, nàng gần đây những cái đó người nhân tạo hầu gái càng là lảo đảo lui lại. Hercules vạch phá một vệt bóng đen, trực tiếp hướng Tô Hiểu đánh tới, cái kia thanh hắc thạch lưỡi đao đón đầu chém xuống. Chanh, lưỡi đao thanh ngâm, chảm long thiểm ra khỏi vỏ, Tô Hiểu hai chân trước sau hơi chuyển hướng, trường đao nằm ngang ở hắn người phía trước, tay trái để tại đao sống lưng bên trên. Một tiếng ầm vang nổ vang, hắc thạch lưỡi đao chém thẳng vào tại Trảm Long Thiểm bên trên, Tô Hiểu Chân phải dần dần không có vào đất bùn bên trong, theo Trảm Long Thiểm bên trên truyền đến lực đạo xuyên thấu qua hắn thân thể, theo chân phải của hắn không xuống đất mặt. Tô Hiểu hai tay bên trên cơ bắp hơi hở ra, hắn tay bên trong trường đao nhất sai, tựa hồ có một cỗ hấp lực đem Hercules tay bên trong hắc thạch lưỡi đao hút lại, bắt đầu theo Tô Hiểu dẫn dắt phương hướng chém tới, cuối cùng theo Tô Hiểu bên trái chém qua, chém vào đất bùn bên trong. Hercules sờ chém vị trí, như là bom tại mặt đất nổ tung, bùn đất đá vụn như là thiên nữ tán hoa khuếch tán. Trảm Long Thiểm lưỡi đao sát qua hắc thạch lưỡi đao, Tô Hiểu miệng bên trong chậm rãi bật hơi, một đao bình thường đến cực điểm bên cạnh chém ra. Soạt một tiếng, một viên đầu lâu to lớn bị chém bay, Tô Hiểu càng đem Hercules chém đầu, thấy cảnh này, Ilya rõ ràng có nháy mắt bên trong ngạc nhiên, này ngạc nhiên sau đó một khắc liền biến mất, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện ở nàng phía sau, một tay đặt tại trên đầu nàng. Hercules cũng không phải một đao liền có thể chém dụng anh linh, hắn đầu nhanh chóng tái sinh, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, này ra hỏa chung có thể phục sinh 11 lần, cũng chính là có 12 cái mạng. Cocchuyenaudio.com Càng thêm biến thái chính là, bởi vì Ilya thể nội ma lực cực kỳ khổng lồ, dẫn đến Hercules có thể khôi phục sinh số lần, nói cách khác trừ phi tại một định giờ phòng bên trong giết Hercules 12 lần, nếu không tại không lâu sau đó, Hercules phục sinh số lần liền sẽ gia tăng, lần nữa khôi phục đến 11 lần hạn mức lớn nhất. Thực đáng tiếc chính là Hercules là berserker chức cấp cơ bản không có lý trí, sức chiến đấu chỉ ít hạ xuống 60% trở lên. Tô Hiểu căn bản sẽ không cùng Hercules liều mạng lực lượng, hắn vừa rồi đao kia chính là chứng minh tốt nhất, lấy Trảm Long Thiểm làm lực lượng truyền vật dẫn, đem Hercules kia vừa nhanh vừa mạnh một bổ đạo xuống mặt đất, cũng mượn nhờ đối phương trảm kích lực lượng, đem thân hình của đối phương mang lại, dẫn đến địch nhân không môn mở rộng, lúc sau liền rất đơn giản, một đao chém đầu, lấy Trảm Long Thiểm sắc bén độ, phá vỡ Hercules kia bền bỉ thân thể cũng không khó. Giống, một đao cơ hồ hoàn toàn phách không, Hercules nổi giận gầm lên một tiếng, đạo đạo sóng âm khuếch tán, đem cách đó không xa Tosaka Jin chấn đến lảo đảo mấy bước. Hiện tại, chúng ta đổi một loại phương thức thương lượng. Tô Hiểu một tay ấn lại Ilya đầu, Trảm Long Thiểm thuận thế để tại cổ bên trên của nàng, lưỡi đao chạm đến Ilya kia kiều nộn ra thịt về sau, một mặt vết máu hiện lên, sự thật chứng minh, vật lý thương lượng càng đáng tin cậy. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.